1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 62, cơ sở. Dương Học Văn năm trước liền đem ba gian cỏ tranh nóc nhà lột một lần nữa, cửa hàng cỏ lau cột, đánh tường đất vôi, bên ngoài nhìn qua ngược lại là mới tinh sáng ngời. Hai người lại tìm kiếm tài liệu, đem mấy cái khung cửa sổ làm thành mới, đem dùng cũ la dương đổi làm thành tủ, báo chí cũ phiếu trần nhà, sơn dương tủ cùng cửa sổ. Bộ dạng này coi như cưới vợ tân phòng, đầu năm ăn một lần qua cơm, cho bổn thôn chúc Tết, gánh chịu mấy gánh nước, liền muốn đi cho lão trượng nhân ra tặng lễ. Một cái đầu heo thịt, hai bình rượu, hai điếu thuốc, hai bao quà, Dương lão gia tử cả một đời, một chữ cũng không biết, chỉ biết làm thợ mộc, xuống khổ cầm cái trồng trọt, nhưng vẫn là nghèo đinh đương vang. Theo đại đội kế toán chi kia 30 khối tiền, kín đáo đưa cho Dương Học Văn, cắn răng nói, người ta lễ tiền đều tịch thu, cho ta lưu mặt, qua cái tràng diện, có thể tân nương tử quy củ vẫn là phải có. Người mang nàng đi cung tiêu xã kéo vài thước mới phải. Làm mấy bộ y phục, Dương Học Văn tiếp nhận đi. Yên lặng điểm điểm một chút đầu. Dương lão thái thái lúc tuổi còn trẻ ra cảnh khổ, càng muốn mạnh đi theo huynh trưởng học chữ. Nhưng cuối cùng hai cân cao lương mặt để cây bạch dương tượng nhặt về nhà. Cũng thở dài nhân sinh vô thường. Dịch bị, tựa ở đầu giường trước. Ngươi hai người có cái nam nhân bộ dáng, ta cái gì khổ chưa ăn qua, như thế lớn cay rắm sự tình, lại nói, chúng ta nơi này tốt bao nhiêu, lão bối nhóm thường nói, đi ngàn đi vạn cũng không bằng ta sông Hoài hai bên bờ đâu. Nghĩ thoáng chút đi, tóm lại sẽ hết khổ, tại lão thái thái trong mắt có thể ăn cơm no không coi là nghèo. Dương Học Văn vội vàng xe lừa. Mặt đường lên còn có tuyết, cũng không tốt đi, đến trước cửa, cất kỹ xe lừa, vào cửa liền thấy vây quanh hỏa lô sưởi ấm Lý Triệu Khôn. Đột nhiên giật nảy mình, cây có bóng người tên, khẩn trương nói, thúc, đặt ra đâu, Lý Mai ngay tại phòng bếp rửa chén. Tay cũng không kịp lau khô, cuống quýt tới, nhìn Lý Triệu Khôn không đáp khang. Cuống quýt nói tiếp, người tại cái này xử lấy làm gì? Tự tìm chỗ ngồi, cũng không phải tới một lần hai lần, gần một năm ở chung Lý Mai đối Dương Học Văn tính nết mò được. Rõ, chính là quá thực tế, nhưng thật là thông minh, tay cũng khéo, lão tam trong phòng giường, ngăn tủ đều là hắn làm, mã gạch xây tường cũng nghiêm túc, Lý Triệu Khôn nghiêng mắt, đưa một điếu thuốc. Đến cây, Dương Học Văn cuống quýt xua tay cho biết sẽ không hút thuốc. Lý Triệu Khôn vẫn không có thu hồi đi ý tứ. Cha ta cho ngươi, ngươi liền đón lấy. Khách khí cái gì? Lý Mai lại cuống quýt cho Dương Học Văn một cái ánh mắt. Dương Học Văn tay chân luống cuống tiếp. Bóp trong tay cũng không phải. Rút cũng không phải. Cuối cùng đành phải nhét trong túi. Lý Triệu Khôn lại hỏi. Tửu lượng thế nào? Dương Học Văn không biết trong lời nói có ý tứ gì. Nhìn thoáng qua Lý Mai, có phải hay không ám chỉ? Đành phải nhắm mắt nói. Không thế nào uống, uống rượu lên mặt, Lý Triệu Khôn nhướng mày. Không uống rượu không hút thuốc lá, sống cái gì sức lực? Lý Mai nhìn Lý Triệu Khôn không còn lên tiếng, trong lòng căng cứng thần kinh tháo xuống tới. Đối Dương Học Văn nói, ngươi đi giúp ta đem lợn đút, chờ ta đem phòng bếp thu thập lưu loát, ta liền đi. Dương Học Văn được mệnh lệnh, ước gì chạy ra cái này hít thở không thông bầu không khí. Vào phòng bếp, ôm nước gạo thùng, phải thêm khang sao, không cần tăng thêm, một bát ở giữa, chờ hai người bận rộn tốt đều 10 giờ. Dương Học Văn đuổi xe lừa. Lý Mai mang theo hai bao quả song song ngồi. Dương Học Văn muốn dẫn Lý Mai đi kéo vải làm quần áo. Lý Mai cười nói, không cần, quần áo đủ xuyên, nhị hòa trở về cho mang theo mấy kiện, đều mới vô cùng, phí cái kia tiền làm gì? Dương Học Văn còn muốn kiên trì. Lý Mai nói, ngươi nếu là có tâm ý, ta liền cùng một chỗ chiếu cái tướng đi. Qua mấy ngày liền đi. Hôm nay lần đầu tiên đoán chừng không mở cửa, Dương Học Văn không chút suy nghĩ đáp ứng. Bị dạng này thân thiện quan tâm, đã khẩn trương lại kích động, cảm thấy lại hổ thẹn. Chính là để ngươi cùng ta chịu khổ, Lý Mai liếc một cái. Còn mang theo từng tia ngọt ngào. Đạo, nhà ai so với ai khác tốt đều có hạn. Còn không được đều là không sai biệt lắm. Ta nghe nhị hòa nói, lập tức liền muốn khoán đến hộ gia đình. Phương tập công xã, năm ngoái đều làm như vậy. Giao lương thực nộp thuế còn từng cái lương đầy kho. Ta cũng sắp, có mình địa, ai còn lười biếng, còn không phải thông suốt mệnh làm. Thời gian làm sao lại có thể kém? Dương Học Văn vỗ ngực một cái. Thật muốn phân đến hộ. Ta cam đoan làm rất tốt. Không cho ngươi chịu khổ. Lý Mai nhìn xem cái này cao lớn thật thà nam nhân. Càng phát ra xác định. Đi theo chịu khổ đều là đáng. Hai người người trẻ tuổi một đường cười cười nói nói. Ước mơ lấy tương lai. Mùa xuân này dị thường lạnh. Trong thôn lãnh thanh thanh. Ngẫu nhiên chỉ có một hai cái người đi đường vội vàng mà qua. Người trong thôn đều núp ở trong nhà. Không có hơi ấm. Thôn dân đều là mình lên núi đốn củi sưởi ấm sưởi ấm. Buổi sáng hài tử nôn nãi bị sặc. Đoạn Mai mau nhường Lý Long đi hô bà. Lý Hòa cũng vội vội vàng vàng theo tới. Vương Ngọc Lan đem hài tử dựng thẳng ôm một cái. Nhẹ nhàng đập phần lưng. Hài tử đánh cái nấc, liền không lại nôn nãi. Vương Ngọc Lan lúc này mới an tâm. Mắng, ngươi nói ta nói bao nhiêu lần. Không cần một lần cho ăn thời gian dài như vậy. Tiểu hài tử lại không biết nói chuyện. Ăn no cũng sẽ không lên tiếng. Ngươi còn tại trong ngực cho ôm chặt như vậy. Nghĩ không ăn đều không được. Đoạn Mai có chút hù dọa hỏng. Lần này là thực tình nhận lầm. Khóc nói. Ta cũng không nghĩ lấy sẽ bị nghẹn a. Ta nghe người vẫn không được mà. Vương Ngọc Lan rốt cục chiến thắng một hiệp. Vênh váo tự đắc nhìn xem rũ cụp lấy đầu nàng dâu. Lại nhìn một chút tam nhi tử. Lão tam một mặt xấu hổ. Vương Ngọc Lan ý tứ rất rõ ràng. Rời nương ngươi chính là không được. Lý Hòa hay đến phụ mẫu hai bên thân thích. Vẫn là mỗi gia lão người theo thường lệ lưu lại 200 khối tiền. Mặc dù tiền là cho mình cha ruột mẹ, có thể Vương Ngọc Lan lòng có oán khí. Đối cái này tiền không thế nào tình nguyện, cũng không phải không hiếu thuận, chỉ là lão thái thái lão gia tử bất công nhi tử quá gấp. Khuê nữ cùng nhặt không khác biệt, Lý Hòa còn tại phát sầu làm sao thực hiện cho lão tứ hứa hẹn. Tìm Cung Tiêu xã đi làm đồng học. Lớp 10 thời điểm, Hà Quân tới, Lý Hòa xe đạp phiếu xem như có rơi vào. Hà Quân bởi vì mấy thiên ủng hộ khoán đến hộ gia đình văn chương. Bị phân chia vào phe cải cách, có một phần văn chương vào tỉnh báo, gây nên cao độ coi trọng. Trong huyện ban lãnh đạo còn tại thảo luận thời điểm, Phương Tập công xã bí thư bộ óc nóng lên trong lòng bay vọt. Lúc này biểu thị ủng hộ Hà Quân thiên văn chương này. Dẫn đầu mở khơi dòng. Bao sản đến hộ. Lịch ngày sốc một chương lại một chương. Thời gian cứ như vậy từng ngày đi qua. Càng ngày càng trôi qua chậm. Càng ngày càng trầm hơn trọng. Thành tích cuối cùng là muốn công bố. Kết quả năm ngoái sản lượng toàn huyện thứ nhất. Cũng là toàn huyện cái thứ nhất vượt mức hoàn thành hiến lương nhiệm vụ. Toàn huyện đưa tới sóng to gió lớn, ngươi nói là trong huyện muốn điều ngươi đến cục nông nghiệp. Trong tỉnh muốn ngươi đến tham sự thất, ngoặc kép, Lý Hòa trợn mắt hốc mồm. Cái này hách khai có chút lớn, Hà Quân mới 30 không đến. Bình thường đến nói, theo trợ lý đến khoa cấp, xem như đường hoàng tiến vào công chức đội ngũ, cùng quan dựng vào bên cạnh, theo quy định. Chỉ cần ngươi hảo hảo, vì nhân dân phục vụ, 3 năm liền có thể theo khoa viên thăng đến phó khoa cấp. Lại 3 năm đến chính khoa cấp, ta vẫn là cuối cùng nghe theo tổ chức an bài. Bất quá ta vẫn là muốn nghe xem ngươi ý kiến, đầu óc ngươi so ta sống. Hà Quân mặc dù khiêm tốn, nhưng vẫn là không che giấu được hăng hái. Quan hệ của hai người còn chưa tới thổ lộ tâm tình trạng. Lời này nên nói như thế nào vẫn là phải châm trước dưới. Lý Hòa suy nghĩ một chút nói, thà làm đầu gà, không làm đuôi phượng, ý của ngươi là để ta vào nông ủy hội. Ngoặc kép, Hà Quân thấy nói xong Lý Hòa chưa phản ứng, sốt ruột, ta thế nhưng là lấy ngươi làm huynh đệ, nơi này đạo đạo, ngươi nói cho ta nghe một chút đi a. Về sau chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, nói được mức này. Lý Hòa cũng không được dịch, nói thẳng, ngẫm lại kiến quốc 30 năm, bất kể thế nào làm ầm ĩ, xuống tới bao nhiêu quy định, bao nhiêu văn kiện. Có thể tổ chức này chương trình chưa từng thay đổi, chính là theo cơ sở làm lên, vào tỉnh tham sự thất cũng liền thanh danh êm tai điểm. Cũng không có đại dụng, phía trên bà lại nhiều, dây cương kéo chân, chỗ nào đến phiên ngươi làm việc. Lại nói, vào tham sự thất cũng là cán bút, viết lách tử xuất thân cũng không phải tốt tư lịch, lại tăng có thể làm được làm việc thư ký cũng không tệ rồi. Có thể nông ủy hội không giống, dễ dàng làm thành tích, lại có thể nổi bật ra ngươi là thiết thực phái. Nhiều cơ hội, nói đến đơn giản, có thể khó trả nhất là người xử sự khó. Quá cứng nhắc không được, đắc tội với người, quá chưa nguyên tắc không được, dễ dàng phạm sai lầm. Dùng một câu khái quát chính là hỗn thế năng lực, tiêu chuẩn nắm năng lực, nhưng là bất kể thế nào biến. Lấy xây dựng kinh tế làm hạch tâm, cái này hạch tâm điểm ngươi nhất định phải giữ vững, không sợ đắc tội người. Hà Quân trợn mắt hốc mồm nhìn xem Lý Hòa nói, ai, bắt ngươi không đi làm quan thật sự là đáng tiếc, bất quá, hôm nay tìm ngươi là đã tìm đúng, ta đi trước, ngươi chừng nào thì thuận tiện, ta đem xe đạp phiếu cho ngươi, ngươi nếu là chưa thời gian, liền để nhà ngươi lão tam đi. Lý Hòa cười nói, ta chỉ là ngoài cuộc tỉnh táo, trong cuộc u mê mà thôi, có thời gian ta để lão tam đi qua cầm, giữ lại ăn cơm chưa? Hà Quân đều chưa vui lòng, vô cùng lo lắng trở về tinh tế suy nghĩ viết báo cáo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.